Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Thái Tử cùng Uhi đang ở Akzawa, đoàn người Hắc Thái Tử chia nhỏ thành từng tốp giả làm thương buôn đi vào thay Nhuhi phải giả trang vì hình vẽ nhận dạng cậu được truy nã đến tận đây. Cậu cải trang thành thị nữ thân cận Hắc Thái Tử làm hắn rất thích thú. Cậu đội một bộ tóc giả màu đen dài, mặc quần áo thị nữ đi phía sau Hắc Thái Tử. Hắc Thái Tử cũng cải trang, một bên mặt của hắn đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc được chế tác tinh xảo để che đi vết sẹo dài trên khuôn mặt. Nhận dạng của hắn cũng bị quốc vương hít tai cho người truy sát. Uhi không thích tạo hình này của hắn làm cậu nhớ đến tình tiết nguyên bản bị bắn chột mắt. Làm sao? Hắc Thái Tử quan tâm hỏi. Không thích tạo hình này. Hắc Thái Tử ôm eo cậu, miệng nói nhỏ vào vành tai của cậu. Tạo hình của ngươi thật xấu. Uhi thẹn quá nói bừa. Ha ha ha, Hắc Thái Tử cười vui vẻ, hắn nói tiếp, còn ta, rất thích tạo hình của ngươi, nói rồi hắn cọ cọ bộ phận đang cương vào phía sau cậu. Cầm thú, Uhi dùng khuỷu tay thúc ngay ngực hắn một cái, Hắc Thái Tử ăn đau nên thả cậu ra. Hắc Thái Tử nắm tay Uhi đi đến một con đường vắng, nơi đó đã chờ sẵn một người trùm kín áo choàng đen. Hắn đưa hai người bọn họ đi qua một thông đạo bí mật vào một biệt viện trong cung. Nơi ở của thất vương gia Madwater. Anh em cùng cha khác mẹ với quốc vương đã qua đời. Mẹ của thất vương gia Madwater chỉ là một trong số những phi tần của tiên đế. Bà là công chúa của một tiểu quốc nên không được xem trọng. Từ khi hắn được sinh ra đã chịu nhiều ức hiếp của những hoàng tử khác vì hắn không có thế lực của mẫu thân chống lưng. Hắn đã nhẫn nhục không ngừng rèn luyện võ thuật trau dồi binh học để chứng minh cho tiên đế thấy hắn là người xứng đáng với ngôi vị thái tử. Nhưng tiên đế vì quá yêu thái hậu. Mẫu thân của quốc vương Akzawa đã qua đời, nên đã lập con trai bà ta làm thái tử. Hắn không phục, hắn không cam lòng, một tên ốm yếu bệnh tật lại có thể lên ngồi ngôi vị thái tử mà đáng ra phải là của hắn mới xứng đáng với ngôi vị đó. Hắn rất giỏi trong việc thao luyện binh sĩ, tiên hoàng lo sợ hắn sẽ cản trở thái tử lên ngôi đã âm thầm liên minh với Hittai nhằm bảo vệ thái tử. Ngoài ra những phe phái trung thành của ông một lòng theo ông phò trợ thái tử. Madwater hắn ngày đêm thu phục binh sĩ, tạo dựng một đội quân cho riêng mình, đến khi hắn đã nắm trong tay hơn 2.000 binh lực thì thái tử Uhazidi được nhiều công thần cùng quan lại của tiên đế ủng hộ, ngoài ra hắn còn được Hittai đứng đằng sau âm thầm trợ giúp. Thời cơ không đến, Madwater âm thầm nuôi quân ở một nơi bí mật tận sâu bên trong núi Zipasla. Thái độ của hắn cũng thay đổi, không tỏ ra chống đối thái tử chuyển qua giao thương buôn bán. Thái tử sau khi lên ngôi lấy niên hiệu Uhazidi, hắn luôn đề phòng mọi hành động của Madwater cho người truy tìm nơi giấu quân của y nhưng vẫn không tìm thấy. Chỉ vì Akzawa được 5 năm, quốc vương Uhazidi qua đời vì bệnh tật di chiếu của ông truyền ngôi lại cho một phi tần mà ông yêu thương hết mực. Mẫu thân của công chúa Alexandra, việc này đã làm dậy sóng trong hoàng cung Akzawa, nhiều công thần từng theo ông đã tỏ ra bất mãn. Phi tần của quốc vương Uhazidi là một người phụ nữ nhân hậu, chính vì đức tính nhân hậu thiếu quyết đoán của bà làm các quan trong triều dần bất mãn. Madwater kích động quan tể tướng tạo phản nhưng quân đội tứ hoàng tử Jananzer của Hittai đến ứng cứu kịp thời, phá hủy âm mưu của hắn, làm hắn hận nghiến răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vẫn rất e ngại thế lực Hittai, quốc gia nắm giữ bí kíp luyện sắt. Một vũ khí sắt bén, hắn đã chứng kiến kiếm của quân lính quan tể tướng bị quân Hittai chém gãy. Một hôm, hắn nhận được tín thư của thái tử Mitanni, mong muốn liên minh. Đọc xong thư hắn tỏ vẻ khinh thường, một tên thái tử mất nước thì có thể giúp gì được cho hắn. Hắn cho người điều tra thì được biết quốc vương Kizuwatna liên minh với hắc thái tử của Mitanni. Hắn có điều suy nghĩ, nếu tên thái tử mất nước chỉ là một kẻ tầm thường thì sao một quốc vương Kizuwatna chịu hợp tác với hắn, quyết định thử một phen. Hắc thái tử cùng Uhi sau khi vào cung thất vương gia Madwater cũng không tháo bỏ ngụy trang. Thất vương gia Madwater lúc này đang ở trong thư phòng, khi được lính đến mời, hắn liền đến đại sảnh tiếp đón thái tử Mitanni. Gặp hắc thái tử, hắn niềm nở tiếp đón, sau một hồi rào trước đón sau thì cũng vào vấn đề chính. Thái tử Matiwaza, ta sẽ được lợi gì khi liên minh cùng ngươi? Madwater không khách khí nói. Hắc thái tử vẫn bình thản nói. Ta biết bí quyết luyện sắt. Madwater chố mắt kinh ngạc. Ngươi nói thật, đương nhiên. Hắc thái tử đắc ý tay vòng qua eo Uhi ôm chặt lấy. Uhi đã đưa cho hắn bí quyết luyện sắt và giúp hắn thiết kế nhiều vũ khí lợi hại. Trong đầu Uhi chỉ đơn giản nghĩ cậu xuyên đến một thế giới giả tưởng sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử. Hành động của Hắc Thái Tử làm Thất Vương gia chú ý, hắn liếc nhìn người thị nữ tóc đen ở trong lòng Hắc Thái Tử. Khuôn mặt nàng ta thanh tú với đôi mắt màu ngọc biếc, bờ môi đỏ mọng, không ngờ Hắc Thái Tử lại thích mẫu người này, hắn thầm khinh bỉ. Đối với hắn, người con gái hắn coi trọng phải có gia thế, danh giá, là vương tôn công chúa, thế lực càng mạnh càng giúp hắn trong việc đoạt ngôi. Ô Hi nhìn thấy vẻ khinh thường trong mắt Madhuwater, nhưng cậu cũng không quan tâm, ngoài phá hoại liên minh của Akzawa với Hittite, cậu còn một mục đích khác. Ta có đem 200 thanh kiếm được chế tạo bằng sắt để ở khách trọ bên ngoài, nếu Thất Vương gia không chê thì xin cứ giữ. Madhuwater mắt sáng rực khi nghe đến Hắc Thái Tử tặng vũ khí bằng sắt. Ngoài ra, nếu Thất Vương gia muốn giao dịch hay trao đổi vũ khí ta cũng rất sẵn lòng. Ngươi muốn giao dịch cái gì? Lúa mạch. Vương Phi Nakia mật báo cho Uhi biết năm sau sẽ có hạn hán lớn nên dự trữ nhiều lương thực. Cậu liền nói cho Hắc Thái Tử. Được, thành giao. Madhuwater sảng khoái đáp ứng. Quốc gia của hắn có địa thế bao bọc bởi sông và biển nên trồng trọt rất phát triển, nhất là lúa mạch. Uhi bất chợt lên tiếng hỏi. Thất Vương gia, ngài có thể cho ta mượn bản đồ hoàng cung? Thất Vương gia Madhuwater không hài lòng với sự vô lễ của Uhi, Hắc Thái Tử liền lên tiếng. Bà ta quên giới thiệu với Thất Vương gia, đây là phi tần đáng yêu nhất của ta, ta phải cho nàng cải trang thị nữ để đảm bảo an toàn. Uhi liếc mắt nhìn Hắc Thái Tử, ai là phi tần của ngươi, hừ, ngươi muốn lấy bản đồ hoàng cung làm gì? Thất Vương gia Madhuwater cảnh giác hỏi, giúp ngài ám sát nữ vương, đoạt ngôi. Uhi nhẹ nhàng nói, Hắc Thái Tử không đồng ý để Uhi làm việc mạo hiểm này nhưng không thể nào lay chuyển được y, hắn đành theo sau để hỗ trợ. Hắn không hiểu vì sao y lại muốn giết nữ vương Akzawa nhưng y làm chắc là có lý do của y. Thất Vương gia Madhuwater trừng mắt kinh ngạc nhìn Uhi. Ám sát nữ vương, phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Madhuwater lệnh người đưa đến bản đồ, hắn cẩn thận chỉ những điểm cần chú ý cho Uhi, những ngõ ngách thông đạo thoát hiểm. Sau khi tiếp nhận bản đồ, Uhi cùng Hắc Thái Tử ra khỏi cung, Thất Vương gia cho lính đến khách trọ Hắc Thái Tử chỉ điểm để lấy vũ khí. Ban đêm, Uhi thay đổi y phục màu đen gọn nhẹ, tóc được cột gọn gàng, trong người dắt theo một thanh đoản kiếm sắc bén. Cậu lẻn vào hoàng cung theo bản đồ mà Thất Vương gia đưa, một đường tìm đến cung nữ vương. Hắc Thái Tử không yên tâm để Uhi hành động một mình liền lén bám theo. Cậu nhẹ nhàng tiếp cận quân lính canh giữ bên ngoài cung nữ vương rồi đánh ngất bọn hắn, đưa vào một góc tối trói chặt và bịt miệng. Khi thấy một đám lính khác tuần tra, cậu lách nhanh vào cung nữ vương, khi ấy bà ta đang ngồi đọc sách. Cậu không tiếng động tiếp cận, đến khi nữ vương phát hiện có kẻ lạ đột nhập tính mở miệng kêu cứu thì cậu vung mạnh đoản kiếm cắm phập vào ngực bà ta, làm bà ta chỉ kịp ú ớ mấy tiếng rồi ngất. Sau khi đâm xong, cậu liền rút nhanh khỏi cung nữ vương. Lúc này công chúa Alexandra đi vào tìm mẫu hậu của mình, nàng hét lớn khi nhìn thấy mẫu hậu một thân đầy máu đang gục trên bàn. Quân lính nghe thấy tiếng hét liền xông vào, sau đó toàn bộ quân lính nhanh chóng bùa vây khắp hoàng cung truy tìm thích khách sát hại nữ vương. Alexandra thấy trên ngực của mẫu hậu vẫn còn cắm chặt thanh đoản kiếm, nàng không dám rút sợ làm vết thương thêm chảy máu, ngự y được gọi đến ngay tức khắc. Thất Vương gia nghe động tĩnh lớn cũng chạy đến, hắn nhìn thấy nữ vương lúc này chỉ còn là một thi thể lạnh ngắt thì trong lòng thật vui vẻ. Sau khi ngự y rút thanh đoản kiếm đưa cho công chúa cùng Thất Vương gia xem, họ nhìn thấy trên đó có khắc một cái tên. Juda Hasparupi, Alexandra âm thầm ghi nhớ tên này. Ngoài ra trên đoàn kiếm còn có khắc dấu ấn của hoàng cung Hittite, lợi dụng điểm này Thất Vương gia đổ tội ám sát nữ vương lên đầu Hittite, gây lên làn sóng giận dữ của dân chúng Akzawa. Thanh kiếm của Juda được Uhi nhặt lại khi hắn vạch một đường trên mặt vương phi Nakia, lúc đó hắn hoảng loạn làm rơi thanh đoàn kiếm. Uhi lúc này đang nấp vào một chỗ tối vì quân lính Akzawa truy lùng cậu gắt gao, mắt thấy một đám lính đang tiến về hướng cậu, chỗ này là ngõ cụt, cậu đang tính lao ra chiến đấu tìm đường thoát thân, thì có một bóng đen áp sát. Uhi nhanh chóng rút đoản kiếm khác đã chuẩn bị sẵn đâm tới liền bị bóng đen nhanh hơn khóa chặt. Hắn ôm chặt Uhi, giựt phăng dây cột tóc làm một đầu tóc vàng rực của cậu rớt xuống, hắn nhanh tay xé nát quần áo cậu. Uhi đang cố vùng vẫy thoát thân thì bên ngoài có tiếng quân lính quát lớn. Ai trong đó, đi ra mau. Lúc này bóng đen ôm Uhi đi ra, quần áo cậu đã bị xé nát, được bóng đen dùng áo choàng che phủ, bóng đen cúi đầu hôn ngấu nghiến đôi môi của cậu. Quân lính khi thấy một màn này thì xấu hổ quy cũ hành lễ. Thất Vương gia tha tội, chúng nô tài không biết là ngài. Uhi lúc này cũng nhìn ra người đang ôm chặt và hôn cậu là ai, tên Thất Vương gia này lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi cậu. Thất Vương gia miễn lễ rồi cho quân lính lui, bồng Uhi về cung điện của hắn. Đi đến một ngã rẽ hành lang có một bóng đen huy kiếm kề vào cổ Thất Vương gia. Thất Vương gia vẫn bình tĩnh hỏi, kẻ nào to gan, Thất Vương gia, ngài đây đang ôm phi tần của người khác đấy. Người lên tiếng là Hắc Thái tử. Ô Hi nghe giọng nói Hắc Thái tử thì vui mừng giãy thoát khỏi cánh tay của Thất Vương gia đang bồng cẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Thái tử bỏ kiếm xuống nhưng vẫn cảnh giác đề phòng Thất Vương gia, hắn tiến đến Ô Hi ôm trầm vào lòng ngực. May mắn là hắn theo y, nếu không y lại lọt vào tay một tên sói khác. Ha ha ha, thì ra là phi tần Hắc Thái tử, ta cứ tưởng là một con mèo hoang bị lạc chạy loạn hoàng cung. Con mèo hoang này cũng thật to gan, dám một mình đến hoàng cung phá phách. Thất Vương gia vừa cười vừa nhìn về phía U Hi đang được Hắc Thái tử ôm trọn trong lòng. Con mèo nhỏ này không phải mèo hoang mà là mèo đã có chủ, thỉnh Thất Vương gia chú ý, Hắc Thái tử lạnh mặt nói, sau đó bồng U Hi biến mất ở một thông đạo. Thất Vương gia ngẩn người một lúc, hắn chỉ là tò mò đi tìm kẻ đã ám sát nữ vương, chẳng lẽ lại là một thị nữ yếu đuối của Hắc Thái tử. Khi thấy một bóng đen trốn vào góc tối, hắn liền đi theo, hắn thấy thật đáng tiếc nếu để quân lính bắt được tên thích khách to gan này, y thật có gan khi dám một mình lẻn vào hoàng cung ám sát nữ vương, nếu được huấn luyện tốt sẽ có ích cho hắn. Nghĩ thế nên hắn mới cứu tên thích khách, khi bị quân lính kêu ra chỗ sáng thì hắn mới nhìn rõ tên thích khách, hắn nhận ra đôi mắt màu ngọc biếc này chính là thị nữ của Hắc Thái tử lúc sáng, hắn bất chợt nảy sinh hứng thú nên mới cúi đầu xuống hôn y, đáng tiếc lại bị tên Hắc Thái tử cướp lại. Cách chương.